Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo an của thành phố điện ảnh đều là người chết sao? Loại lưu manh này cũng cho vào. Người bên cạnh đều thật dè dặt cẩn thận không dám nhiều lời, nhưng trong lòng lại không ngừng khinh thường. Hiện tại người đi rồi mới khí phách như vậy, vừa rồi sao không thấy cô ta dám giống lên với đám lưu manh kia? Sau khi đám người kia đi rồi, Hứa Nùng cũng lặng lẽ từ bên cạnh rời đi theo. Lý Hướng Nam hỏi cô muốn đi đâu, cô chỉ vội vàng một câu nói đi toilet, sau đó liền chạy. Lúc ấy ngập trong tâm trí cô đều là khuôn mặt hung thần ác sát của đám người thu nợ vừa rồi. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, không thể để cho bọn họ tìm được hắn. Cô gần như là dùng hết sức lực toàn thân, dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua khắp các góc lớn của thành phố điện ảnh và truyền hình. Nhưng đáng tiếc cô không có gặp được người đàn ông kia. Sau đó một cơn mưa nhỏ chút xuống, nước mưa lạnh lẽo rơi lên mặt, làm giảm đi chút độ nóng trên mặt cô, cũng dội tắt chút kinh hoàng lo lắng không tên trong lòng cô. Trong tay cô còn nắm ống mủ tạt mà hắn cho, vừa sờ sờ cái ống, vừa băn khoăn bản thân đến cùng là vì sao sẽ khẩn trương như vậy. Rõ ràng là chuyện không liên quan tới cô thậm chí người kia là ai, gọi là gì cũng không biết. Cô vội vã như vậy làm gì chứ? Nghĩ tới đây, cô dừng lại, bước chân vốn muốn tiếp tục dạo bước tiến lên phía trước, chậm chậm xoay người. Kết quả, chớp mắt sau, một bóng dáng thon dài đập vào mắt của cô, vẫn như trước mang theo sự lưu manh, phóng túng. Đối phương đang ngậm điếu thuốc, khi nhìn cô, lông mày có chút ngoài ý muốn nhếch lên. Ánh mắt hai người gặp nhau, ai cũng chưa kịp mở miệng, liền nghe cách đó không xa lại truyền đến tiếng của những người thu nợ kia. Khốn kiếp! Lại để nó chạy mất. Thằng này cầm tình con cá hả? Trơn như vậy. Hứa Nùng nghe thấy tiếng nói càng ngày càng gần, cũng không quan tâm gì nữa, chạy vài bước đến bên cạnh người đàn ông kia, một phen kéo tay hắn chạy như bay vào phía trong. Mưa bụi phiêu tán giữa không trung, lạnh lạnh đập lung tung lên mặt hai người. Bên tai có tiếng gió không nhẹ không nặng, có tiếng bước chân hoảng loạn, có tiếng tim đập càng ngày càng mạnh, cùng tiếng hít thở nặng nề. Sau đó lúc dừng lại, Hứa Nùng cảm thấy phổi của mình cũng sắp nổ rồi. Mắt kính do chạy mà có chút siêu vẹo, cô cũng không quan tâm giữ, chỉ ấn người kia cùng nhau trốn ở trong một góc bên cạnh bức tường, sau đó cố sức nghiêng tay nghe xem đám người kia có qua đây hay không. Lúc này cô cũng không kiêng dè gì, một tay che miệng người kia sợ hắn phát ra tiếng, một bàn tay thì gắng sức chống trước ngực hắn. Đại khái qua một phút đồng hồ, bên kia cũng không có động tĩnh, Hứa Nùng lúc này mới yên tâm. Được rồi, hẳn là không sao nữa. Nói xong, cô thả tay xuống. Nhưng đối phương lại không cho cô cơ hội, một phen nắm lấy cổ tay của cô. Chưa có ai nói với em sao? Giọng nói lười biếng vang lên trên đỉnh đầu của cô. Ngực đàn ông không thể tùy tiện sờ loạn. Cô mở to hai mắt nhìn qua, tầm mắt đụng vào con người tối đen của người kia. Hắn hơi hơi dùng sức kéo cổ tay của cô, đem thân thể cô hướng về trước người mình, cơ thể hai người trong nháy mắt chạm sát vào nhau. Khuôn mặt tình xảo có chút khoa trương, giờ phút này chỉ cách Hứa Nùng có mấy cm. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp truyền đến từ chóp mũi hắn, mang theo mùi thuốc lá cùng nhau tản ra trên má cô, vừa tê vừa ngứa. Tiếp đó, hắn không chút để ý phun ra vài chữ. Đốt lửa lên là phải chịu trách nhiệm. Hứa Nùng nghe xong lời nói của Chu Khởi, trong nháy mắt hai gò má nóng lên, đôi tai cũng bắt đầu nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Cô không biết nên nói cái gì, cũng không muốn nói gì. Sãy giụa muốn rút cổ tay của mình thoát khỏi kiềm chế của hắn. Nhưng không ngờ hắn căn bản không cho cô cơ hội, chỉ hờ hững lần nữa mở miệng. Gấp cái gì, trước tiên nói cho rõ ràng mọi chuyện đã. Giọng nói của hắn không lớn, có cảm giác tùy tiện, nhưng là lại mang khí thế xâm lược, làm cho người khác không thể xem nhẹ. Vừa mới rồi chuyện quá khẩn cấp, Hứa Nùng không nghĩ được cái gì khác, chỉ cảm thấy không thể để cho hắn bị những người đó bắt được, cho nên cái gì cũng không để ý. Hiện tại, phần cảm giác gấp gáp nghẹt thở kia biến mất, lý trí của cô dần dần quay lại. Khi dựa sát vào hắn, phần thấp thỏm cùng khẩn trương kia cũng từ từ xuất hiện. Mưa phùn bay lất phất, xen lẫn trong gió nhẹ. Tiếng gió, tiếng mưa rơi hòa vào nhau, làm không khí yên tĩnh ở xung quanh càng thêm rõ ràng. Hứa Nùng cảm nhận được rõ ràng trái tim không dễ gì mới đập chậm lại một chút của mình, lại một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.